Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, Thiếu Minh Chủ. Kịp phản ứng về sau, Trịnh Bưu bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long nói, Lâm huynh đệ, ngươi thật sự là Lâm tiền bối hậu nhân. Ừ, Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lập tức nhìn xem Tả Kế Khôn nói, Tả tướng quân trước đứng lên đi. Vâng, Tả Kế Khôn gật đầu, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động mà hỏi, Thiếu Minh Chủ, không biết Minh Chủ hiện tại thế nào? Trước kia hắn lúc rời đi ta chỉ là một gã chiến thần minh tiểu binh, hiện tại cũng đã trở thành chiến thần minh cao tầng. Ngẫm lại thời gian trôi qua thực vui vẻ. Trước kia Minh Chủ tại thời điểm nhân tộc thật là vô cùng phong quang. Minh Chủ lúc này mới ly khai bao lâu? Nhân tộc thì không được, không biết hắn còn hội sẽ không trở về. Cha ta hắn hiện tại qua rất khá, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là sẽ không trở về tại đây. Dù sao người giống như hắn vậy, một cái tiểu tiểu nhân thế giới hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Nếu như ta không có đoán sai, hắn thành lập chiến thần minh cũng là chơi đùa mà thôi. Bất quá ngươi đừng lo lắng, đã ta lại tới đây, tựu nhất định giúp đỡ bọn ngươi khu trục dị tộc, bảo vệ nhân tộc muôn đời vĩnh xương. Đúng, có Thiếu Minh Chủ tại, dị tộc tuyệt đối càn rỡ không được bao lâu. Hiện tại chiến thần minh minh chủ là ai? Như thế nào hội phái một mình ngươi tới? Nếu phái thêm mấy cái ngươi như vậy tới, dị tộc cũng không dám như vậy càn rỡ. Hồi trở lại Thiếu Minh Chủ, hiện nhâm minh chủ là Phương Hoành Trung. Hắn cả ngày đã biết rõ rượu ngon mỹ nữ, hoàn toàn mặc kệ những sự tình này. Ta là nghe đến đó sau đó chính mình đến. Khác chiến thần minh cao tầng cũng bởi vì an nhàn sinh hoạt, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Hơn nữa bọn hắn cho rằng dị tộc vô cùng nhỏ yếu, là đánh bất quá chúng ta nhân tộc. Thật tình không biết người ta trải qua vạn năm công tác chuẩn bị, liên hợp lại đã đầy đủ chống lại chúng ta nhân tộc. Bất quá Thiếu Minh Chủ, thân phận của ngươi ngàn vạn không thể nói ra đi. Ngươi bây giờ còn yếu nhỏ, tuy nhiên cùng cảnh giới vô địch, nhưng cái thế giới này cao thủ rất nhiều. Bọn hắn nếu biết đạo ngươi là Thiếu Minh Chủ nhất định sẽ phái người tới giết ngươi. Bởi vì sự xuất hiện của ngươi dao động đã đến hắn Minh Chủ địa vị. Theo ta đối với Minh Chủ rất hiểu rõ, loại chuyện này hắn là tuyệt đối làm được. Ừ, việc này chỉ có hai người các ngươi. Thiên Cấp Tông dòng họ cùng Liễu chấp sự biết nói, chắc hẳn các ngươi đều sẽ không nói ra đi. Đợi thời điểm thành thục thời điểm ta tự nhiên sẽ cáo chi thiên hạ. Sau đó tiếp nhận chiến thần minh, một lần nữa lại để cho hắn sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong. Sau đó Lâm Long lại cùng Tả Kế Khôn hàn huyên thật lâu. Ba người cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Tại biết đạo thân phận của Lâm Long về sau, Tả Kế Khôn cùng Trịnh Bưu đều lộ ra rất không được tự nhiên. Hay nói giỡn, đây chính là Lâm Dương hậu nhân, thật giống như bình dân đang cùng số một thủ trưởng nhi tử cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống rượu. Khoác lác đánh cái giám đồng dạng, thật là có áp lực. Rượu qua ba tuần, lúc gần đi Tả Kế Khôn hỏi Lâm Long muốn hay không cái gì tu luyện tư liệu. Lâm Long cho phất tay cự tuyệt, hắn tu luyện lặp lại không cần cái gì thiên tài địa bảo. Tuy nhiên dùng có thể rất nhanh đột phá cảnh giới, nhưng là dược ba phần độc, đã đến cường đại cảnh giới sau sẽ rất khó đột phá. Có khả năng một mực ngừng đãi không tiến, tại nhược lúc nhỏ khả dĩ dùng ăn đan dược, cường đại rồi lại không được. Bởi vì cường đại thời điểm phải phục dụng càng cường đại hơn đan dược. Loại đan dược này dược tính rất mạnh, ở bên trong trồng chất độc tố thêm nữa. Về sau Lâm Long lại cùng Trịnh Bưu hướng chỗ ở của mình ngự kiếm bay đi. Một bên phi, Trịnh Bưu một bên cảm khái mà nói, Lâm huynh, không thể tưởng được a, ngươi dĩ nhiên là ta thần tượng hậu nhân. Về sau ngươi nhìn thấy thần tượng, nhất định phải thay ta gửi lời thăm hỏi a hát. Chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi vì cái gì không thể chính mình đi nói. Lâm Long nhìn Trịnh Bưu một mắt, ý cười đầy mặt nói. Ta làm sao có thể nhìn thấy thần tượng. Hắn đoán chừng tại rất cao cấp trong thế giới. Ta không biết ta có thể hay không đột phá đến đâu loại cảnh giới. Trịnh Bưu mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tuy nhiên hắn thiên phú rất tốt, nhưng có thể hay không phát triển đến cái loại này cảnh giới còn lưỡng nói. Không có số mệnh cùng cơ duyên, thiên phú tại tốt đều khó có khả năng trưởng thành là cường giả. Thiên phú người tốt rất nhiều, lại có mấy cái trở thành cường giả chân chính. Yên tâm, tin tưởng chính mình, đợi chút nữa trở về ngươi có thể ngàn vạn đừng bại lộ. Trước kia chúng ta cái gì quan hệ? Hiện tại còn là quan hệ như thế nào? Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Trịnh Bưu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó hai người trở lại trong túc xá. Trước khi Lâm Long thay tên đệ tử kia đâm ngân châm. Vốn thằng này đã nên chết rồi. Bất quá đơn giản chỉ cần không có chết. Cái đó và Lâm Long thi triển ngân châm đích thủ đoạn có quan hệ. Càng lớn quan hệ là tên đệ tử kia là ngự kiếm trung kỳ cao thủ. Nếu như đổi lại người bình thường, giờ phút này cũng sớm đã chết rồi. Ở đâu kiên trì được đến bây giờ? Trở về rồi, Lâm huynh đệ hồi trở lại đến rồi. Lâm huynh đệ, nhanh, hắn giống như nhanh không được. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao kích động nhìn Lâm Long. Cả phòng người cũng không khỏi chủ cho Lâm Long tránh ra một lối đường. Đừng nóng vội, không chết được. Lâm Long nói xong, đi tới nơi này tên đệ tử bên người. Hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ tên đệ tử kia. Bất quá hắn không có hấp thu tên đệ tử kia năng lượng trong cơ thể, mà là hấp thu yêu khí. Yêu khí đối với người khác mà nói trăm hại không một lợi. Đối với Lâm Long mà nói tựu là thuốc bổ. Có được thánh thể quyết hắn, chỉ cần là năng lượng, chẳng phân biệt được chủng loại, hết thảy hấp thu. Trong chớp mắt công phu, yêu khí đã bị Lâm Long hấp thu hoàn tất. Tên đệ tử kia sắc mặt cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng nhuận phơn phớt. Cuối cùng trực tiếp tỉnh lại, hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chằm chằm vào bốn phía. Vừa định đứng dậy, Lâm Long tranh thủ thời gian nói ra, muốn mạng sống mà nói cũng đừng động. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, cắm ở người này đệ tử trong cơ thể ngân châm trực tiếp bị Lâm Long rút ra. Khả dĩ động, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Lâm Long hỏi, ta hiện tại cảm giác rất tốt, tựu là thân thể có chút suy yếu, bất quá tu dưỡng vài ngày thì tốt rồi. Ta trước khi không phải yêu khí nhập vào cơ thể sao? Là ngươi đã cứu ta? Đúng, tựu là Lâm huynh đệ cứu được ngươi. Lâm huynh đệ y thuật thật đúng nghịch thiên a hát. Đúng vậy a, Lâm huynh đệ, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy yêu nghiệt a? Thực lực nghiêu bức coi như xong, y thuật đều như vậy nghiêu. Cảm ơn Lâm đại ca. Lâm đại ca ân cứu mạng không cho rằng báo. Xin nhận ta cúi đầu. Đừng bái ta, đàn ông dưới đầu gối là vàng, há có thể tùy tiện cho người quỳ xuống. Chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, ta đã khả dĩ cứu ngươi, vì cái gì không cứu? Hơn nữa, ta bây giờ là bác sĩ chậm trễ cứu chữa người bệnh đó là theo lý thường nên. Được rồi, Lâm đại ca nói cái gì chính là cái gì, từ nay về sau, ta cái này mệnh tựu là Lâm đại ca. Người này đệ tử hết sức kích động, hắn cảm giác Lâm Long người thật tốt. Đổi lại là người khác, tuyệt đối tiếp nhận hắn cái này quỳ xuống rồi, nhưng lại hội hung hăng xảo trá một phen. Đừng nhìn ở chỗ này biểu hiện ra hài hòa, vụng trộm không biết nhiều âm hiểm. Tại đây tu luyện tài nguyên vốn tựu thiếu thốn, không nghĩ biện pháp làm cho một điểm tu luyện tài nguyên rất khó đột phá. chỉ có Lâm Long loại này không dựa vào tu luyện tài nguyên đột phá nhân tài không quan tâm. Những, này, Lâm huynh, đã ngươi có thể cứu hắn, có thể hay không cứu cứu thiên cấp tông đệ tử khác? Vừa mới trở về trên đường, ta nhìn thấy rất nhiều đều bị thương, nếu khó xử mà nói coi như xong. Lúc này, Trịnh Bưu đột nhiên mở miệng nói, lòng hắn địa vốn tựu thiện lương, bây giờ nhìn đến Lâm Long y thuật thông thiên, lúc này trực tiếp nhịn không được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.